Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 8, góc truyện audio.com, edit, giọt sương đêm, beta, sakura, hương hương, mau để cho ta ngửi, trên người có dính mùi vị gì khác hay không? Lục Thương Thương vừa ngửi mùi trên người tiểu sùng vật vừa liếc mắt nhìn về phía tiểu bạch vô tội, sau này không nên tùy tiện thú sùng không quen biết chơi, ai biết nó mấy trăm năm không tắm chứ? Ta 3 ngày thì tắm 1 lần. Không đợi tiểu bạch khiếu nại xong, Lục Tương Tương giống như bắt được nhược điểm, hừ cười nói, xem đi ta đã đoán đúng. Vừa nhìn đã biết là một con thú sủng không thích tắm. 3 ngày mới tắm 1 lần ư, nàng ghét bỏ nhăn mặt nhíu mày, gì trên người của ngươi rất bẩn, ôm thú sủng của nàng ta cách tiểu bạch xa hơn, đem nó coi như hồng thủy mãnh thú. Thân thể màu trắng của tiểu bạch trong nháy mắt ửng lên một tầng màu sắc, nó oan mà. Ngày hôm qua ta vừa mới tắm, tiểu bạch cực lực biện giải cho mình, tiểu móng vuốt hơ lên, hai mắt trừng trừng, xong, sau một khắc khí thế của nó liền lập tức bị đè ép đi xuống. Ngày hôm qua mới tắm ư, Lục Tương Tương khinh thường liếc nó một cái, lại dùng tay ôn nhu vuốt ve thú sủng trong ngực nói, hương hương nhà ta 1 năm không tắm vẫn thơm, ngươi hôm qua mới tắm mà vẫn bẩn như vậy. Ngươi thật là hết thuốc chữa. Cả người tiểu bạch lay động, nó bị tức điên rồi. Tiểu mặc thấy thế, đem nó bế lên, vuốt lông an ủi. Chúng ta là nam tử Hán, không cần thường xuyên tắm. Tiểu bạch ủy khuất từ từ tản đi, rốt cục dễ chịu hơn một chút. Quá đả thương nó rồi, tại sao có thể nói nó bẩn. Ta ghét nhất đứa bé không tắm, nhất là không tắm còn tự tìm lấy cớ. Lục Tương Tương không nhìn gương mặt đen thui của tiểu mặc lướt qua hắn, tầm mắt rơi vào trên người tiểu Nguyệt Nha, ánh mắt của nàng ta nhất thời tỏa sáng, nhào về phía cô bé thật đáng yêu. Muội tên là gì, để cho tỷ tỷ ôm muội một cái. Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ nhìn nàng ta một lúc lâu, lúc nàng ta sắp nhào tới mình, bé vội trốn về phía sau ca ca. Ta không thích mùi trên người của ngươi, ta thích mùi trên người ca ca và tiểu bạch. Ánh mắt ngây thơ và giọng nói non nớt khiến cho sắc mặt Lục Tương Tương khẽ cứng lại, dừng lại động tác, ngược lại tiểu mặc và tiểu bạch tâm tình thật tốt, rốt cuộc cũng trả thù được nàng ta. Ha ha ha, Lục Tương Tương, không nghĩ tới ngươi cũng có ngà động tác như vậy. Ha ha ha, một tiếng cười lớn đột nhiên chen vào, khiến cho sắc mặt Lục Tương Tương càng thêm khó coi, nàng ta quay đầu, nhìn về phía Dạ Hàn Tinh chẳng biết đến dưới tàng cây phía xa lúc nào. Kể từ khi Lục Tương Tương đến sau Dạ Hàn Tinh lặng lẽ chạy tới tàng cây phía xa, lúc này mới nói ra một câu, cười nhạo Lục Tương Tương. Dưới bóng cây, nụ cười tuấn lãng của hắn, mang theo vài phần tà mị, rồi lại không mất phong nhã. Dạ Hàn Tinh như vậy khiến cho Trăng Hoa đều phải khom lưng. Xong, hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải Lục Tương Tương, một kẻ không sợ trời không sợ đất, căn bản không bị sắc đẹp của hắn mê hoặc. Này này, ngươi đừng tới đây. Giữ khoảng cách 10 bước cho ta, vốn là còn một bộ phong lưu tiêu sái, lúc này cả kinh rút lui từng bước, Dạ Hàn Tinh chay trốn về phía sau như gặp quỷ. Hắn càng trốn, Lục Tương Tương càng đuổi theo hắn. Ngươi là một đại nam nhân, sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hả? Đến, để cho tỷ tỷ hôn một cái, nói thế nào chúng ta coi như là quen biết cũ. Mang theo nụ cười giảo hoạt giống sói xám, Lục Tương Tương bước nhanh ép về phía. Góc truyện audio.com, hắn, Dạ Hàn Tinh từ trước đến giờ tự cho mình là tiêu sái lỗi lạc, Thái Sơn đổ xuống cũng không đổi sắc, mà giờ phút này, thấy Lục Tương Tương từng bước tiến tới gần, hắn cố nén làm cho mình không trở nên chật vật, nhưng mà hắn thật sự làm không được, trong lỗ mũi dường như có ngàn vạn con kiến đang xôn xao, gãi gãi khiến hắn hắt xì, chảy ra nước mắt. Hắt xì, ngươi dừng lại, không nên tới gần, Lục Tương Tương phảng phất như không nghe thấy, ôm hương hương của nàng ta tiếp tục đến gần Dạ Hàn Tinh, một tiến một lui, tình cảnh kia rõ ràng chính là tiết mục máu chó lưu manh đùa giỡn thiếu nữ, buồn cười nhất là, Dạ Hàn Tinh cũng không phải là lưu manh, mà Lục Tương Tương cũng không phải thiếu nữ. Vừa vặn ngược lại, Dạ Hàn Tinh bị đùa giỡn, mà Lục Tương Tương thì trở thành nữ lưu manh, trình diễn vở ác nữ lấn kém nam. Nguyệt ca ca, huynh đừng sợ, muội sẽ không thương tổn huynh. Dạ Hàn Tinh dựa lưng vào thân cây, cũng không còn chỗ để lui nữa, trong miệng hắt xì liên tục. Hắt xì, ngươi mau lùi xa một chút cho ta. Ngươi cũng biết ta bị dị ứng với mùi trên người ngươi mà ngươi còn tới gần, ngươi muốn hại chết ta phải không? Hắn liếc mắt thấy hai huynh muội tiểu mặc đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, nếu lúc này hắn chạy trối chết vậy thì hắn sẽ mất hết mặt mũi. Trên thực tế, tình trạng bây giờ của hắn cũng đã khiến hắn rất mất thể diện, chẳng qua là hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Có chuyện này sao, sao ta không nhớ nhỉ? Lục Tương Tương dừng bước đứng cách hắn 5 bước ngửa đầu ở góc 45 độ, làm bộ suy tư, một lúc lâu sau nàng ta giống như nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, ta nghĩ ra rồi. Hình như là có chuyện như vậy, ta nhớ 15 năm trước ta không cẩn thận sờ mặt người kia ngất đi ngay lập tức. Ta vẫn không nghĩ ra người đó là ai, giờ ngươi nhắc tới ta mới nhớ ra. Nàng ngọt ngào mỉm cười, nụ cười nhưng giống như bà ngoại sói, muốn bao nhiêu gian trá có bấy nhiêu gian trá. Dạ Hàn Tinh vừa hắt xì vừa rơi lệ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, Tư Xê giận trừng trừng nhìn Lục Tương Tương. Hắn dám khẳng định nữ nhân này kiếp trước nhất định là chủ nợ của hắn, đời này tới tìm hắn đòi nợ. Mọi người nói, lĩnh nam Lục gia thiên kim tiểu thư trời sinh trên người có kỳ hương, hương này là bẩm sinh, phàm người ngửi qua mùi thơm trên người nàng, đều không tự chủ bị trầm mê, cũng chính bởi vì kỳ hương trên người nàng, mới khiến cho hương liệu và hương phấn của Lục gia có thể nổi tiếng xa gần, trở thành hàng hóa chạm tay có thể bỏng, người người tranh nhau mua. Bởi vì bọn họ cũng hy vọng trên người mình có thể có mùi thơm kỳ dị giống như Lục Tương Tương. Nhưng hết lần này tới lần khác đều có chuyện ngoại lệ. Người người đều hâm mộ kỳ hương, mà đối với Dạ Hàn Tinh lại là độc hương chí mạng. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tương Tương, hắn đã bị mùi thơm trên người nàng xông ngất, sau khi đại phu chẩn đoán bệnh mới biết được thì ra là hắn bị dị ứng với mùi thơm trên người Lục Tương Tương, phàm là nơi nàng ta có mặt trong vòng 10 bước trên người của hắn sẽ sinh ra phản ứng, trong vòng 5 bước bắt đầu hắt xì rơi lệ, hai chân như nhũn ra, nếu như là trong vòng 3 bước thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Có thể nói, Lục Tương Tương chính là khắc tinh của Dạ Hàn Tinh. Chuyện cũ 15 năm trước khiến cho Dạ Hàn Tinh luôn gặp ác mộng, là vết nhơ trong đời. Góc truyện audio.com, hắn, nữ nhân lúc nào cũng đâm vào chỗ đau của hắn, chọc vào vết nhơ của hắn, khiến hắn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải hắn được dạy dỗ tốt, nếu không phải lúc này hai chân hắn như nhũn ra, e rằng chỉ cần bước một bước thôi, hắn nhất định sẽ hung hăng chế trụ nữ nhân này, đem nàng đánh một trận thật đau. Nàng đã từng là vị hôn thê của đại ca hắn, sau khi đại ca hắn bị hủy dung, Lục gia lui cưới, sau đó gia gia lại đặt cho đại ca một mối hôn sự, đó chính là Bạch gia tiểu thư. Hắn còn từng mừng thầm, bởi vì rốt cục không cần lo lắng muốn cùng vị nguy hiểm đại thầu này chung sống lâu dài. Ai ngờ hôm nay, nàng ta lại tới nữa, đây có tính là cơn ác mộng của hắn lại kéo đến hay không? Không phải ngươi đã giải trừ hôn ước với đại ca ta sao? Ngươi còn tới, hắt xì, còn tới Huyễn Giả Tinh Hải làm cái gì? Hắt xì, đương nhiên là tới phục hôn với đại ca của huynh. Lục Tương Tương bật thốt lên, đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng sửa lời nói, không đúng, ta tới kết thân với đại ca ngươi. Kết thân, Dạ Hàn Tinh cười lạnh, lúc đại ca mất mát nhất ngươi và Lục gia đã làm gì với hắn? Bây giờ đại ca ta đã khôi phục lại, Lục gia các ngươi lại bắt đầu tới nịnh bợ Dạ gia ta thật muốn hỏi ngươi và phụ thân của ngươi, rốt cuộc ra mặt người Lục gia các ngươi dày tới mức nào. Lục Tương Tương hơi đổi sắc, thu hồi vẻ cợt nhả, khẽ nháy mắt mấy phần thất ý. Thật ra thì chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu. Không giống như vậy, vậy thì là loại nào? Ngươi dám nói không phải ngươi ghét bỏ đại ca của ta bị hủy dung, cho nên mới lui hôn chứ? Dạ Hàn Tinh trong lòng tức giận từ từ bay lên, vì đại ca tổn thương mà bất công, ngày đó đại ca của ta mới bị hủy dung không tới 3 ngày, đúng là lúc tâm tình của hắn tâm xuống thấp nhất, ngươi và cha ngươi nhân cơ hội này tới Dạ gia từ hôn, để cho ta đại ca bị người của Tam Đại Thánh Địa chê cười không nói, bệnh tình của hắn cũng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải ông nội ngăn cản ta, lúc ấy ta hận không thể làm thịt cha con các ngươi. Sắc mặt Lục Tương càng thêm ảm đạm, ngươi thật sự hận ta như vậy sao? Thật ra thì, chuyện đó không giống như ngươi nghĩ đâu, ta thực sự có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, ngươi còn có mặt mũi nói nỗi khổ tâm. Dạ Hàn Tinh vong độc nhất thời quên mất mình bị dị ứng, không biết lấy sức lực từ đâu, cất bước đi về phía Lục Tương Tương, được vậy ngươi hãy nói một chút nỗi khổ tâm riêng của ngươi rốt cuộc là cái gì. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Dưới chân Lục Tương Tương không tự chủ rút lui, khẩn trương nhìn hắn. Ngươi đừng tới đây, ngươi mà tới gần thêm chút nữa, ngươi sẽ ngất đi đó. Dạ Hàn Tinh dừng bước, dùng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt liếc Lục Tương Tương, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, mang theo vài phần tàn nhẫn và khát máu. Lục Tương Tương, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng đến gần đại ca của ta. Nếu như ngươi dám thương tổn đại ca của ta một lần nữa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Lục Tương Tương cả người run lên, khuôn mặt thanh tú nháy mắt trắng bệch, chỉ nghe Dạ Hàn Tinh bỏ lại câu cuối cùng trước khi xoay người rời đi. Ngươi nghe rõ cho ta nói được là làm được, đừng hoài nghi lời của ta. Chờ Dạ Hàn Tinh đi được mấy chục bước sắp biến mất ở cuối vườn, Lục Tương Tương mới hoàn hồn, hướng về phía bóng lưng của hắn hô lớn. Dạ Hàn Tinh, ngươi đừng làm ta sợ, ta muốn làm, góc truyện audio.com, đại tẩu của ngươi, để vĩnh viễn ngươi phải gọi ta một tiếng đại tẩu. Bóng lưng phía trước không để ý đến nàng, trực tiếp rời đi. Lục Tương Tương tức giận phồng má, tự hờn dỗi, đợi nàng quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của huynh muội Tiểu Mặc, nàng lúng túng đỏ mặt. Vì muốn bỏ đi tình trạng xấu hổ vừa nãy, nàng hắng giọng một cái, nói với hai đứa bé. Chỉ cần các ngươi đem chuyện vừa nãy quên đi, tỷ tỷ sẽ đưa cho hai người các ngươi mỗi người một hộp hương phấn lục gia đặc chế, bảo đảm các ngươi toàn thân thơm ngào ngạt, nhiều người thích. Đây là muốn thu mua bọn họ. Tiểu Mặc hết sức chấn định nhìn lại nàng nói. Ta nghĩ chúng ta không cần, ngươi giữ lại mà dùng. Nghiêm túc nói xong, bé lôi kéo muội muội chậm rãi từ từ xoay người rời đi. Trán Lục Tương Tương nháy mắt rơi xuống vài vạch hắc tuyến, đột nhiên có loại buồn bực như ăn phải con ruồi vậy. Ý là, hai huynh muội bọn họ đã có rất nhiều người thích rồi, cho nên không cần hương phấn của nàng, mà nàng không có người thích những thứ hương phấn này rất thích hợp với nàng. Tiểu thư, người không sao chứ? Nha hoàn lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy. Lục Tương Tương hoàn hồn, sốc lại tinh thần nói. Ta có thể có chuyện gì chứ? Đi, chúng ta tìm Dạ lão phu nhân đi. Tìm Dạ lão phu nhân làm cái gì? Nha hoàn không hiểu nói. Đương nhiên là đi nói hôn sự. Cả Dạ gia đối với cái hôn sự này vui nhất cũng chỉ có lão nhân gia nàng. Lục Tương Tương nói xong, nện bước nhẹ nhàng rời đi. Nhưng mà tiểu thư, người tới Huyễn Dạ Tinh Hải, không phải là vì tới đẩy hôn sự sao? Sao người lại đột nhiên đổi chủ ý? Nha hoàn nói thầm, càng ngày càng không hiểu tâm tư tiểu thư. Trong một gian mật thất của Huyễn Dạ Tinh Hải, Dạ Tử Hy dẫn Vân Trung Thiên tiến vào. Trong mật thất, Dạ Cô Phong đang tiếp đãi mấy vị tân khách, lai lịch của mấy vị này cũng không nhỏ, đều là những thương nhân lớn hùng cứ một phương từ Nam tới Bắc ở Ngạo Thiên Đại Lục. Ngày xưa có thể trở thành thương nhân lớn, hơn phân nửa là thương nhân buôn bán binh khí và lương thực, mà hôm nay, địa vị của thương nhân lớn đang từ từ thay đổi. Khai thác khoáng thạch, đào móc linh thạch, linh mạch, những thương nhân này đang từ từ thay thế những thương nhân lớn lúc trước. Dạ gia cũng từ nửa năm trước mới bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ thương nhân. Huyễn Dạ Tinh Hải muốn gây dựng lại cần một lượng lớn, kiếm từ đâu, đương nhiên là từ buôn bán. Trong ba huynh đệ Tam Dạ gia, người có đầu óc buôn bán nhất lại là Dạ Hàn Tinh. Chỉ có nửa năm qua sự cố gắng của Dạ Hàn Tinh mới khiến cho Dạ gia có thể bằng cách nhanh nhất chiếm được mấu chốt buôn bán, tiến vào hàng ngũ thương nhân lớn, sự quyết đoán và thực lực như vậy, người bình thường không có được. Cha, người xem ai tới này? Dạ Tử Hy mang theo vài phần vui vẻ nói. Dạ Cô Phong ngừng đầu lên, thấy Vân Trung Thiên đi cùng Dạ Tử Hy đến, ông cười nhẹ. Vân công tử, ngươi tới được vừa lúc, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể dám định giúp lão phu một bảo vật không? Vân Trung Thiên nhìn theo tay của ông, hai mắt lập tức bị một luồng sáng trong trẻo hấp dẫn, hai mắt của hắn trừng lớn, dưới chân không tự chủ tiến về phía trước, dừng chân trước một khối khoáng thạch khổng lồ. Dạ tiền bối, ngài lấy được khối khoáng thạch này ở đâu vậy? Dạ Cô Phong mỉm cười híp mắt, lặng lẽ nói. Dạ gia ta gần đây cùng mấy vị bạn, gocchuyenaudio.com, làm ăn cùng nhau mua một khu mỏ, có thợ đào mỏ ở trong núi phát hiện khối khoáng thạch này, cảm thấy khoáng thạch rất kỳ lạ, nên đem nó trở về đây. Lão phu nhìn khối khoáng thạch này xong, cảm giác nó bất thường, nhưng lại không biết rốt cuộc nó là khoáng thạch gì, cho nên muốn mời mấy vị bằng hữu biết về khoáng thạch giám định và thưởng thức. Vừa nãy đã có mấy vị bằng hữu giám định và thưởng thức hoàn tất, nhưng không ai biết nó rốt cuộc là vật gì. Vân công tử quanh năm ở Vân tộc có từng thấy khối khoáng thạch nào như thế không? Vân Trung Thiên đi quanh khoáng thạch một vòng, chỉ thấy khối khoáng thạch toàn thân màu đen, trong màu đen lại mơ hồ phiếm u quang, thỉnh thoảng thoáng hiện màu hồng, thỉnh thoảng màu lục, nháy mắt một cái, lại đồng thời xuất hiện bảy thứ màu sắc, hắn thầm than ngạc nhiên. Mới nhìn khối khoáng thạch này sẽ khôn thấy kỳ lạ, một khối đá đen gì, nhưng mà ở bên trong nó giấu diêm ánh sáng bảy màu. Đây cũng là vì sao Dạ đảo chủ và mấy vị thương nhân khác thấy hứng thú với khối đá này. Mắt liếc thấy, Dạ Cô Phong chăm chú nhìn gò má của hắn, Vân Trung Thiên lộ vẻ cảm nhận được. Sau khi đi vòng quanh hòn đá lần thứ ba, Vân Trung Thiên dừng lại, mở miệng nói. Tiền bối, loại khoáng thạch này ta chưa từng thấy qua. Ánh mắt mong chờ của mọi người khẽ ảm đạm xuống, có chút thất vọng, chỉ nghe thấy hắn chuyển giọng tiếp tục nói. Bất quá ta đã gặp điều tương tự được ghi lại trong một cuốn sách cổ, khoáng thạch màu đen, hiện ra ánh sáng bảy màu, nhìn thì giống như may mắn, kỳ thực rất xấu. Mọi người cả kinh, một người trong đó vội hỏi. Nói thế là thế nào? Dạ Cô Phong cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn. Vân Trung Thiên cười nhạt yêu nhã nói. Căn cứ vào sách cổ của Vân tộc, loại khoáng thạch này, tên là thiên thạch, nó là thiên thạch rơi từ trên trời xuống, sau khi rơi xuống đất trải qua mưa gió ngưng luyện mà thành. Cho nên, bề ngoài của nó có màu đen, bên trong tỏa ra rất nhiều màu sắc. Thiên thạch, thì ra là như vậy. Chúng tân khách ánh mắt khẽ tỏa sáng, Dạ Cô Phong cũng đi nghi ngờ theo. Vân công tử, thiên thạch kia dùng như thế nào, giá thị trường của nó là bao nhiêu? Có người hỏi. Vân Trung Thiên nhíu mày, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía đối phương. Người tính đem thiên thạch đi bán? Dĩ nhiên, bất kỳ hàng hóa nào đều có giá trị của nó, ta hỏi giá của nó là lẽ đương nhiên. Người nọ hùng hồn nói, người có kẻ thù sao? Vân Trung Thiên bỗng nhiên lại hỏi, người nọ lắc đầu, ta không có kẻ thù. Vân Trung Thiên đuôi nhướng mày, không có kẻ thù, vậy ngươi muốn đem tà vật này bán cho người nào? Theo ta được biết, trời giáng thiên thạch tự thân mang theo tà tính, phóng xạ lên trên thân người, sẽ khiến cho da thịt người ta từ từ giữa nát, thậm chí xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Tổ tiên vân tộc chúng ta, đã từng có người nhặt được một khối thiên thạch tương tự, nàng cho là mình nhặt được bảo vật đắc chí, còn không muốn chia sẻ cùng người khác, ai ngờ không được mấy ngày, thân thể của nàng bắt đầu sinh ra phản ứng không bình thường, đầu tiên là da thịt toàn thân nổi lên nốt đỏ, sau đó là da mặt nhăn nhíu già yếu, tiếp theo là rụng tóc, rụng răng, rụng móng tay, mắt lệch, lỗ mũi dẹp xuống. Vừa nói xong, tất cả mọi người không tự chủ sờ sờ ngũ quan của mình, trên người nổi đầy da gà. Vân Trung Thiên chuyển giọng, lại nói. Không chỉ có mình nàng gặp phải chuyện này, tà vật mang đến hậu quả hơn thế nữa, không được. Góc truyện audio.com, mấy ngày, người nhà của nàng, thân thích bằng hữu, thậm chí là tộc nhân ở xung quanh nhà nàng đều gặp phải chuyện tương tự. Thật sự tà môn vậy ư? Dám người theo bản năng rút lui, ngay cả Dạ Cô Phong và Dạ Tử Hy cũng tin là thật mà lui lại. Chuyện này của vân tộc lão phu cũng nghe nói qua, không nghĩ tà vật kia lại là vật trước mắt này. Dạ Cô Phong lắc đầu, đột nhiên phân phó hạ nhân nói, người đâu? Mau đem tà vật này ném xuống biển. Hạ nhân từ ngoài cửa tiến vào, Vân Trung Thiên giơ tay lên ngăn cản nói. Tà tính của khối thiên thạch này rất mạnh, không thể tùy tiện lấy tay đụng chạm, ngay cả ngọn núi có khối đá này cũng không nên tới gần. Đúng rồi, Dạ tiền bối, không phải ngài đã mua cả ngọn núi này rồi chứ? Nếu như mua rồi thì ngài nhanh nghĩ biện pháp đem nó chuyển nhượng đi, nếu không khu mỏ ngài mua sau này sẽ trở thành phế tích, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Dạ Cô Phong đột nhiên vỗ đầu, nghẹn đỏ cả mặt, lúng túng nhìn Vân Trung Thiên, lại nhìn mấy vị khách khác, hắn phun ra nuốt vào nói. Các vị, về chuyện khu mỏ. Không đợi hắn nói xong, mấy vị khách khác giành nói. Dạ lão, mỏ ở gần huyễn Dạ Tinh Hải, vốn đều thuộc về ngài. Ta đã sớm muốn mượn hoa hiến Phật đem quyền sở hữu mỏ lấy giá thấp chuyển nhượng cho ngài. Ngài thấy thế nào, ta cũng không lấy nhiều bạc, ngài cho ta 1 triệu lượng bạc, quyền sở hữu của ta ở khu mỏ kia toàn bộ thuộc về ngài. Ta cũng chỉ cần 1 triệu lượng bạc, toàn bộ khu mỏ đều thuộc về huyễn Dạ Tinh Hải các ngươi. Đúng đúng, mỏ lớn như vậy nên thuộc về huyễn Dạ Tinh Hải hết, chỉ có các ngươi mới có năng lực khai thác và sử dụng nó tốt nhất. Chúng ta là không có thực lực hùng hậu như vậy, để bảo vệ và duy trì an toàn khu mỏ. Chỉ qua một lúc, tất cả các tân khách đều cầm quyền sở hữu khu mỏ đẩy tới tay Dạ Cô Phong, Dạ Cô Phong xanh cả mặt, im lặng không lên tiếng. Dạ Tử Hy không vui nói, các ngươi thật là quá đáng, lúc có lợi các ngươi tranh nhau muốn đoạt lấy ích lợi, giờ có phiền toái các ngươi chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Được, các ngươi không cần khu mỏ phải không? Vậy các ngươi đem hết khế ước khu mỏ cho ta chỉ cho các ngươi 1 vạn lượng bạc, muốn thì lấy đi, đừng lằng nhằng. Vừa nói xong, hàn quang bay ra, kiếm của nàng như rồng rắn dạo chơi, dọa mấy vị khách sợ đến mức mặt trắng bệch cả da. Bọn họ là thương nhân, không phải là người trong giang hồ, cho dù là người từng trải trên thương trường, cũng không chịu được nàng hù dọa như thế. Mau bỏ xuống, không lễ phép. Dạ Cô Phong mở miệng nói, chư vị nếu không muốn khu mỏ này, lão phu thành toàn cho các ngươi, cứ theo như các ngươi nói, 1 triệu lượng. Lão phu cũng không tin, một khối thiên thạch có thể khắc chết cả nhà, cả tộc của lão phu. Cha, Dạ Tử Hy lo lắng nhìn về phía Dạ Cô Phong, nàng thấy cho bọn hắn 1 lượng bạc còn cảm thấy uất ức, bọn chúng còn ước gì Dạ gia bọn họ đều chết hết đi. Dạ Cô Phong giơ tay lên, ngăn cản nàng. Tử Hy, con đi cùng mấy vị khách nhân đi ra ngoài, đem khế ước chuyển nhượng cho xong. Ta và Vân công tử cần nói chuyện riêng. Dạ Tử Hy căm giận chừng đám tân khách cười làm lành, nhẹ nhàng nhìn Vân Trung Thiên một cái, bất đắc dĩ dẫn chúng tân khách đi ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, trong mật thất chỉ còn lại có Dạ Cô Phong và Vân Trung Thiên, Dạ Cô Phong cẩn thận đánh giá Vân Trung Thiên mấy lần, đột nhiên thần bí cười nói. Người người đều nói Vân Trung Thiên là người khiêm, góc truyện audio.com, tốn, người trong vạn người, nổi bật bất phàm, không nghĩ tới khi lừa gạt người khác cũng không nháy một, lão phu phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, ha ha ha. Vân Trung Thiên yên lặng, chỉ nhợt nhạt cười một tiếng nói. Giả tiền bối sao lại nói như thế, chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiểu tử ngươi còn giả bộ với lão phu,